Huyền Giới Đấu Hành tập 79. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ đang trong lúc thi đấu, khe nứt càng lúc càng nhiều, đến mức người trong quảng trường cũng nhận ra. Thấy ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo lộ ra từ trong khe nứt, mọi người đồng loạt hít khí lạnh. Một số nữ đệ tử nhịn không được bịt mắt, không ai nghĩ rằng vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra biến cố khó tin này. Sắc mặt của Hách trưởng lão thay đổi, cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn vào Dược Đỉnh. Ngay sau đó ông liếc về phía thanh niên sau Dược Đỉnh, thấy trên khóe miệng của hắn thấp thoáng một nụ cười bất đắc dĩ. Hàn Nhàn lúc đầu hơi kinh ngạc, sau đó lại nở nụ cười khi thấy người khác gặp họa, đặc biệt là khi nghe thêm mấy tiếng rắc rắc, nét cười trên mặt càng đậm. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, khe nứt trên Dược Đỉnh bỗng ngừng lan ra. Thế phải họ vừa định thở phào thì liền chứng kiến đan dược đỏ sậm bên trong bộc phát ra một lượng sóng năng lượng cuồng bạo. Cơn sóng va chạm với Dược Đỉnh, cuối cùng một tiếng nổ trầm vang lên, mảnh vỡ Dược Đỉnh bắn tung tóe đầy trời, thất bại trong gang tấc. Nhìn Thạch Thái Phủ xương trắng sau vụ nổ lò, Hách trưởng lão tiếc nuối thở dài. Nếu Dược Đỉnh của Tiêu Viêm tốt hơn, ông tin chắc rằng hắn có thể luyện thành Long Lực Đan. Trong quảng trường tất cả đều thở dài vì lần thất bại này. Ngạc nhiên trước vụ nổ lò, một lát sau khóe miệng của Hàn Nhàn lộ ít cười, nhưng ngay khi hắn định bật cười, một tiếng ho khan vang lên từ trong sương trắng. Tiếng bước chân truyền ra, Tiểu Viêm trong bộ hắc màu cháy xém, khuôn mặt lấm tấm đen chậm rãi bước ra. Bàn tay của hắn nắm chặt, máu đỏ sẫm chảy ra nhỏ giọt bắn xuống đất thành từng đóa huyết hoa. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa thay cho hắn. Hàn Nhàn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, bước lên cười nói: "Tiểu Viêm niên đệ, luyện đan thất bại là chuyện thường, người cũng đừng để ý quá. Vậy ba loại thuốc kia?" Tiểu Viêm nhấc hắn một cái không đáp, lướt ngang qua người hắn. Bị sự thờ ơ ấy làm cho khó chịu, Hàn Nhàn thầm thi: "Kẻ thất bại đều thế cả." Hắn quay người lại, nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt dần rồi tắt hẳn. Tiểu Viêm bước tới trước mặt Hách trưởng lão. Khi ông ta còn đang định an ủi, Tiểu Viêm đưa bàn tay đẫm máu ra, chậm rãi mở ra. Một viên đan dược mượt mà, màu đỏ đậm, còn dính chút máu tươi, lặng lẽ xuất hiện trước vô số ánh mắt kinh hãi. Hách trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Bưng ngực ho khan nhẹ, giọng nói của Tiểu Viêm vang vọng khắp quảng trường, khiến cho không ít người đối với thanh niên hắc bảo kia dâng lên sự kính phục từ tận đáy lòng. Quảng trường rơi vào tĩnh lặng, mọi mắt đổ dồn vào viên đan dược đỏ sậm nằm thẳng đứng trong tay thanh niên áo đen. Một lúc lâu sau, sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng quát giận dữ. Hàn Nhàn bước nhanh về phía Tiêu Viêm, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ vừa thua sạch trong canh bạc. "Không có khả năng, nhất định đã có vấn đề. Tiền kia chắc chắn đã thừa dịp lúc xương trắng bốc lên mà làm gì đó." Tiếng gào giận dữ của Hàn Nhàn khiến phần lớn người trong quảng trường nhíu mày. Ngay cả Hách trưởng lão cũng hiện rõ vẻ tức giận. Tiêu Viêm là do ông trực tiếp trồng còi khi luyện chế, nếu bị nói làm bừa thì chẳng phải ngầm ám chỉ ông mở mắt sao? "Hàn Nhàn, chú ý lời nói của ngươi, thị phi công chính không đến lượt người phán xét." Hách trưởng lão lạnh lùng liếc Hàn Nhàn rồi quát lên. Bị khiển trách, Hàn Nhàn mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Hách trưởng lão đang nổi giận. Hắn vội vàng khom người giải thích. Hắn biết rõ quyền thế của Hách trưởng lão trong viện lớn thế nào. Thấy Hàn Nhàn xuống nước, sắc mặt của Hách trưởng lão dịu đi đôi chút. Ánh mắt của ông lại hướng về phía Tiêu Viêm, vẻ nghiêm khắc xen lẫn sự tán thưởng không hề che giấu. Thiên phú và tâm tính như thế, anh nhận được đệ tử này quả là may mắn lớn. "Hách trưởng lão, xin nghiệm ra một chút, nếu không sẽ có người không phục đâu." Tiêu Viêm mỉm cười giơ bàn tay lên. Nghe vậy Hách trưởng lão lập tức đưa tay nhận lấy viên ngũ phẩm đan dược. Trong mắt của ông ánh lên tiền nóng cháy. Loại đan dược này ngay cả cường giả đấu vương cũng được lợi. Trước trận chiến, nếu uống một viên, lực lượng sẽ tăng vọt, hiệu quả ngoài mong đợi. Khi Hách trưởng lão kiểm tra, vài bóng người chợt hiện lên. Nhưng lão giả đáp xuống đài, mỉm cười với Tiêu Viêm rồi về quanh Hách trưởng lão. Ánh mắt nhìn viên đan dược đỏ sậm lộ vẻ kinh ngạc. "Các người đúng là..." Hách trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu giơ viên đan lên, nhìn xem, Đây hẳn là long lực đan vừa ra lò, vẫn còn chút hơi ấm đấy. Ừ, không giả được. Long lực đan này ta từng thấy Hỏa lão đầu luyện qua, tỷ lệ và hương vị đều chuẩn. Một vị trưởng lão ngực đeo huy chương vút râu gật đầu khen. Không ngờ tiểu tử này vào nội viện chưa đến 3 tháng mà đã luyện được long lực đan. Trong khoa luyện dược, số người làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những trưởng lão khác cũng gật gù phụ họa. Nghe vậy sắc mặt Hàn Nhàn càng khó coi. Bàn luận xong, mấy trưởng lão rời khỏi quảng trường. Khi ngang qua Tiêu Viêm, ai cũng vỗ vai cười thân thiện. Tiểu tử, sau này nếu cần luyện đan, có lẽ phải nhờ người giúp một tay rồi. Ngũ phẩm đan dược luôn khiến trưởng lão động lòng. Thấy Tiêu Viêm làm được, thái độ họ tự nhiên hiền hòa hơn hẳn. Chỉ cần chuẩn bị đủ dược liệu, Tiêu Viêm nhất định sẽ tận lực. Tiêu Viêm cười đáp, tiễn họ rời đi. Khi vị trưởng lão cuối cùng xuống đài, Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm thở ra, quay lại nhìn Hách trưởng lão cười tủm tỉm, hắn cũng mỉm cười. Hách trưởng lão sau này có việc cần giúp thì cứ tìm tiểu tử này, trong khả năng nhất định không từ chối. Vậy thì ta cảm ơn trước nhé. Hách trưởng lão cười càng vui vẻ hơn. Hàn Nhàn, vừa rồi đã nghe các vị trưởng lão đánh giá, bây giờ còn ý kiến gì không? Ý cười trên mặt Hách trưởng lão biến mất, giọng trở nên lạnh nhạt. Hàn Nhàn im lặng một lúc cắn răng. Không. Tốt, vậy thì tỷ thế kết thúc. Ta tuyên bố, lần này Tiêu Viêm thắng. Tiếng tuyên bố vừa dứt, người của bàn môn đồng loạt hô vang, lây sang khán giả khiến cả quảng trường bùng nổ tiếng vỗ tay. Tiêu Viêm liếc nhìn Huân Nhi và nhóm bạn phía dưới, thấy họ giơ ngón tay cái, hắn mỉm cười. Người đã nhận thua, vậy 3 ngày nữa đem tiền cược cùng 5 gian hàng giao cho bàn môn. Hơn nữa, chuyện người gây rối ngầm cũng phải chấm dứt. Được. Tiếc nuối nhưng đành chịu. Hàn Nhàn đáp nhỏ, vứt tay áo bỏ xuống đài. Khi ngang qua Tiêu Viêm, hắn hạ giọng, việc này chưa xong đâu. Nhìn theo Hàn Nhàn và người dược bang rời đi với vẻ tức giận, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi lạnh xuống. Tiêu Viêm yên tâm, đã mời ta làm công chứng viên thì ta sẽ đảm bảo hắn phải trả đủ tiền cược. Đàn tạ trưởng lão. Hai trưởng lão cười nhìn viên long lực đan đỏ sậm trong tay, chần chừ một chút rồi đưa lại cho Tiêu Viêm. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, hãy nhận lấy. Thấy ông chần chừ, Tiêu Viêm nói, hai trưởng lão cho ta phương thuốc của long lực đan này, giá trị còn hơn viên đan dược này nhiều, xin tặng lại cho trưởng lão. Hai trưởng lão hơi sững người, nhưng rồi lắc đầu, nhét viên đan dược vào tay Tiêu Viêm cười khổ. Thôi đi, mấy tên kia đều mê viên đan dược này, nếu ta giữ thì thế nào cũng bị cười nhạo. Ngày nào đó tự luyện dư, ta được một viên ta sẽ nhớ. Nghe vậy Tiêu Viêm đành nhận lấy mỉm cười. Chỉ cần tìm đủ dược liệu, ta sẽ đưa cho trưởng lão trước tiên. Có lòng là tốt. Về dược liệu mấy năm nay nội viện tích góp không ít. Có dược liệu vừa hay do ta quản lý, ngày nào cần thì tới mà lấy. Nét cười của ông đầy ẩn ý, chỉ có 2 người hiểu. Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, rồi mừng thầm gật đầu. Nội viện chứa nhiều dược liệu hiếm, với hắn mà nói có sơ khô rất lớn. À đúng rồi. Hai trưởng lão như chợt nhớ ra, nếu bản môn ngươi muốn chính thức bán đan dược, theo quy củ mỗi tháng phải nộp 2 phần hỏa năng cho nội viện, nghĩa là nếu thu được 1.000 ngày hỏa năng thì nộp lại 200. Tiêu Viêm nghe xong thì giật mình, đây chẳng khác gì thuế, hơn nữa lại còn cao như vậy. Ngươi đừng nhìn ta như thế, nội viện đã có quy định rõ ràng. Hai trưởng lão lắc đầu, đan dược gần như 1/4/4 lời nên nội viện phải quản chế, nếu không toàn bộ hỏa năng sẽ chảy vào tay thích lực bán đan dược. Nhiều năm nay dược bang cũng nộp thuế như vậy. Tiêu Viêm cười khổ, như vậy cũng quá nặng đi. Trưởng lão cũng biết giá dược liệu hiện nay rất cao, hơn nữa luyện đan không phải lúc nào cũng thành công. Ta biết, nhưng quy củ là thế. Hách trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, thôi được rồi, bản môn các ngươi chỉ cần nộp 1/10, nhưng đừng để lộ ra. Nếu dược bang biết được, Hàn Nhàn sẽ khó chịu đấy. Trưởng lão có thể tùy ý giảm thuế sao? Dược liệu và đan dược trong nội viện đều do ta quản lý. Ông cười mà nói tiếp, hơn nữa đại trưởng lão cũng căn dặn phải chiếu cố cho ngươi, vậy là không phạm quy rồi. Vậy ta cảm ơn trưởng lão, sau này chuyện long lực đan nhất định dâng trưởng lão trước. Hai trưởng lão gật đầu, tốt, hôm nay luyện đan chắc người đã mệt, về nghỉ ngơi đi, ngày mai cử người đến nhận điểm giao dịch từ dược bang, đó là chỗ tốt đấy. Nói xong ông dẫn đầu rời quảng trường. Tiêu Viêm gật đầu, vẫy tay với nhóm Huân Nhi, rồi cùng mọi người rời đi trong tiếng reo hò và ánh mắt nóng bỏng của đám đông. Từ khi cuộc tỉ thí luyện đàn kết thúc đã 3 ngày. Trong thời gian này, truyền dược thuật của Tiêu Viêm gần như đã lan truyền khắp đại đa số đệ tử nội viện. Lúc này danh tiếng của Tiêu Viêm trong viện e rằng đã ngang hàng với các cường giả trong top 10 cường bảng. Một luyện dưỡng sư có thể chế tạo ra ngũ phẩm đan dược, bất kể ở đâu cũng được hưởng đãi ngộ như đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Chỉ cần nhìn thái độ ấm áp của các trưởng lão nội viện dành cho Tiêu Viêm là hiểu rồi. Dù trước đây có sự phân phó của đại trưởng lão âm thầm chiếu cố, nhưng lúc ấy các trưởng lão khác chỉ coi Tiêu Viêm là một đệ tử có tiềm lực. Còn bây giờ họ đã thật sự đưa hắn lên hàng ngang để đối thoại, thậm chí trong lời nói còn mang theo chút khách khí khó nhận ra. Trong lòng ai cũng rõ một chuyện, dược sư có thể tạo ra ngũ phẩm đan dược, giá trị vượt xa một cường giả cấp đấu vương. Khi hiểu rõ sự chênh lệch về giá trị ấy, các vị trưởng lão tự nhiên sẽ không dùng uy nghiêm để áp chế Tiêu Viêm, bởi vì thân phận của bọn họ so với hắn thật sự không có chút ưu thế nào. 3 ngày trôi qua không chỉ khiến danh tiếng của Tiêu Viêm tăng cao, mà nhờ thắng lợi trong tỉ thí, gần như toàn bộ đệ tử nội viện đều đã nghe tin bàn môn chuẩn bị bán đan dược. Nhiều người từng chứng kiến Tiêu Viêm luyện đan tại quảng trường phía Bắc tỏ ra vô cùng hứng thú, thậm chí thường xuyên có người tụ tập trước cổng hội tân sinh để hỏi mua trước. Mặt khác, vì tỉ thí thất bại, trong 3 ngày qua dược bang đã phải bàn giao 5 điểm giao dịch cho bản môn. Dù cực kỳ đau lòng, họ vẫn cố kéo dài thời gian giao nộp, nhưng mánh khóe này nhanh chóng bị hách trưởng lão phá bỏ. Cuối cùng, trước uy nghiêm của hách trưởng lão, dược bang đành nghiến răng nhìn thành viên bản môn thay huy chương của mình bằng huy chương của bản môn. Khi 5 điểm giao dịch vào tay, bọn Tiêu Viêm mới thực sự cảm nhận được thế nào là nóng người. Chỉ trong một ngày, gần 200 viên đan dược đã bán hết sạch, nhưng con số hỏa năng tăng vọt trên hỏa tinh tạp, cả nhóm đều há mồm. Đan dược cạn, dược liệu cũng không còn bị phong tỏa. Tiêu Viêm lập tức bận rộn luyện chế, nhưng sau 2 ngày 2 đêm cùng vẫn không đủ cầu, hắn thành cười khổ đề nghị với mọi người: chúng ta nên thu nạp thêm vài luyện dược sư rồi. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm vừa vuốt tay vừa nói: một mình ta thật sự không thể gánh nổi đâu, chúng ta phải mời thêm người rồi. Quân Nhi ngạc nhiên: mời người? Chẳng phải như vậy là muốn đem phường thuốc truyền ra ngoài sao? Lúc này không còn cách nào khác, ta không thể ngày nào cũng bị nhốt trong phòng luyện chế dược. Phường thuốc chúng ta không thể bảo mật cả đời, 3 loại phương thuốc này cũng chỉ ở mức nhất nhị phẩm thôi, không quá trần quý. Nếu bí mật bị lộ, ta sẽ đưa ra loại xuất sắc hơn. Nghe vậy, 3 người Huân Nhi do dự một chút rồi gật đầu. Tiểu Viêm nói đúng, việc tìm luyện dược sư để chúng ta lo, nhưng phải nhớ, phải làm kín đáo, điều tra kỹ lai lịch xem có liên hệ với dược bang hay không. Người lo Hàn Nhàn sẽ cho người trà trộn vào bàn môn à? Huân Nhi khẽ cười. Hắn không phải kẻ quang minh chính đại, muốn có phương thuốc, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Hiểu rồi, chuyện này giao cho ta. Hiệu suất làm việc của Huân Nhi khiến Tiêu Viêm cũng kinh ngạc. Ngày hôm sau, nàng đã tìm được 3 luyện dược sư tam phẩm. Vì một số lý do, họ không gia nhập dược bang mà còn thường xuyên bị bắt nạt. Nghe tin bàn môn mời, họ lập tức đồng ý ngay. Trước kia có thể bọn họ không chú ý đến bàn môn, nhưng giờ đã khác. Dù không có cường giả đấu linh, bàn môn lại sở hữu một luyện dược sư có thể chế tạo ngũ phẩm đan dược. Danh hiệu này đủ để thu hút rất nhiều người. Tiểu Viêm tin tưởng khả năng nhìn người của Huân Nhi. Gặp mặt 3 người, thấy ánh mắt sùng bái của họ, hắn vừa buồn cười vừa khảo nghiệm, phát hiện tay nghề khá ổn, liền quyết định nhận vào bản môn. Sau khi thu nhận, Tiểu Viêm chưa giao ngay phương thuốc mà âm thầm quan sát 2 ngày. Khi thấy đã yên tâm, hắn mới đưa phương pháp điều chế cho họ và căn dặn không được tiết lộ. Được truyền thụ phương thuốc chỉ sau 3 ngày gia nhập, cả 3 đều kinh ngạc và cảm kích. Niềm tin của Tiêu Viêm khiến họ vốn bị dược bang chèn ép càng thêm trung thành. Có thêm 3 người giúp sức, Tiêu Viêm thảnh thơi hơn, chia lại bàn môn chỉ dẫn vài hôm rồi thoát khỏi cảnh ngày đêm luyện chế. Ban đầu đan dược của bàn môn rẻ hơn dược bang nên bán rất chạy, nhưng sau vài ngày sức mua giảm bớt, tuy vậy lượng tiêu thụ vẫn ngang ngửa với dược bang. Thời gian trôi qua, hiệu ứng từ trận tỉ thí cũng dần phai nhạt. Ánh mắt nóng bỏng hướng về Tiêu Viêm giảm nhiều. Bản môn đi vào quỹ đạo, ba người Huân Nhi bắt đầu dành thời gian vào luyện khí tháp tu luyện. Tốc độ tiến bộ khiến Điều Viêm kinh ngạc, dự đoán họ có thể đột phá đấu linh trong vòng nửa năm. Điều Viêm chưa định vào tháp ngay, vừa đột phá không đâu, hiệu quả sẽ không cao. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cùng Ngô Hạo vài lần đến sân thi đấu, nơi đấu khí nóng bỏng khiến ai cũng muốn trở thành tâm điểm. Tựa vào lan can, Tiêu Viêm nhìn trận chiến kịch liệt bên dưới, cát bay đá chạy, khí thế ngập tràn. Chợt trong lòng hắn khẽ động, ngón tay vuốt nhẹ nạp giới, cảm nhận địa giai thần pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Từ hồ đã đến lúc tu luyện rồi. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên. Có vẻ lại phải một mình vào thâm sơn rồi. Cười nhẹ, Tiêu Viêm rời sân, quyết định xong nửa tháng nghỉ ngơi, giờ là lúc tăng thêm thực lực cho bản thân. Trong đội viện không tiện tu luyện Tam Thiên Lôi Động, nên hắn dự định vào sâu trong núi cho đến khi thành công mới trở về. Trong một góc thâm sơn mở mịt, một mảng màu xanh kéo dài đến cuối tầm mắt, giống như màu xanh của hải dương vô tận. Bỗng nhiên đường cây khẽ rung chuyển, một làn sóng như thủy triều màu xanh biếc rộng gần trăm trượng từ xa quét tới, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta run sợ. Phía trên rừng rậm, một tiếng xe gió vang lên, từ xa một bóng người đang bay giữa không trung hiện ra. Đó chính là Tiêu Viêm. Tử Vân Dực sau lưng hắn khẽ lay động, giúp thân thể lơ lửng trên không. Ánh mắt của hắn nhìn xuống rừng rậm sâu không thấy đáy, trên mặt thoáng hiện nụ cười khổ. Hắn không ngờ bên ngoài đội viện đã có một mảng rừng rậm to lớn như thế, thậm chí còn rộng hơn cả ma thú sơn mạch ngang giả mãn đế quốc. Trong lòng thở dài nhớ tới yêu cầu của Dược Lão phải tìm một nơi tu luyện phù hợp, Tiểu Viêm bỗng thấy mờ mịt. Mảng rừng rậm rộng lớn này làm sao tìm được một chỗ vừa ý đây? Ánh mắt của hắn quét qua dò xét quanh, ẩn ẩn nghe thấy sâu trong rừng truyền đến tiếng gầm trầm thấp của ma thú. Tử Vân Dực sau lưng rung lên, thân hình của hắn hóa thành bóng đen tiếp tục bay xuyên qua những dãy núi liền miên bất tận. Tiêu Viêm tìm kiếm gần một ngày trời, đến giữa trưa hôm sau thì vẫn khí mỉm cười với hắn. Khi bay qua một đoạn rừng, hắn phát hiện trước mắt chính là một nơi tu luyện phù hợp nhất theo yêu cầu của Dược Đạo. Đó là một đầm lầy nằm giữa hai ngọn núi, nơi này ẩm ướt, có lẽ do nước từ núi chảy xuống, bùn đất mềm nhão, đặc biệt ở vùng trung tâm hầu như biến thành đầm lầy, phủ đầy cỏ xanh. Tiêu Viêm lơ lửng trên cao, nhờ Tử Vân Dực thả thử một hòn đá xuống đầm lầy. Hòn đá rơi vào bãi cỏ khiến bùn bắn tung tóe. Trên mặt của hắn thoáng hiện nét vui mừng. Diện tích đầm lầy này vừa khéo đáp ứng với yêu cầu của Dược Lão. Chiếc nhẫn hắc sắc trên tay khẽ dao động, linh hồn hư ảo của Dược Lão bay ra. Ánh mắt của ông lướt qua đầm lầy, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Không tồi, nơi này thích hợp tu luyện Tam Thiên Lôi Động. Bất quá bên trong đầm lầy vẫn có ma thú tiềm ẩn đấy. Tiêu Viêm cau mày, chỉ là vài ma thú nhỏ không đáng lo. Tu luyện thần pháp đấu kỹ ta cũng cần chúng để thử nghiệm. Dược Lão cười nhẹ đáp, vậy thì ngươi xuống xem có trở ngại gì không. Tiêu Viêm gật đầu chậm rãi hạ xuống. Khi sắp chạm đất, bả vai rung lên. Tử Vân Dực thu hồi không còn sự nâng đỡ, hắn rơi thẳng xuống đầm lầy. Vừa chạm bùn, một luồng năng lượng mãnh liệt từ dưới tấn công lòng bàn chân, vang lên tiếng nổ khiến cả đầm lầy rung động. Bùn đen bắn lên, nhưng thay vì bật ngược lại, dưới chân hắn xuất hiện lốc xoáy bùn kéo thẳng xuống. Sắc mặt của Tiêu Viêm hơi thay đổi, bùn đen có lực hút mạnh mẽ kéo hắn xuống sâu hơn. Hắn lập tức vận suy hỏa trượng, tạo ra hố lõm trên mặt đầm lầy rồi rút chân ra. Tử Vân Dực mở ra sau lưng đưa hắn bay lên, nhưng vừa thoát khỏi bùn, xung quanh đầm lầy bỗng bạo động, một mũi thủy tiễn đen từ dưới bắn thẳng về phía hắn. Tiêu Viêm đã đề phòng, lập tức hai tay đánh xuống, vô hình kình phong va chạm thủy tiễn làm cho nó tan thành nước đen. Hắn bay cao thêm 10 thước, nhìn xuống thấy không ít rắn trong đầm đang chuyển động. Một con hắc xà dữ tợn lao lên, miệng há rộng. Dược Lão mỉm cười trêu, thế nào? Tiêu Viêm cười khổ, bạo bộ không thích hợp trên địa hình mềm nhão thế này. Dược Lão chậm rãi nói, bạo bộ chẳng qua mượn đấu khí đạp đất tạo xung lực, nếu tu luyện thành Tam Thiên Lôi Động, đầm lầy này với người như đất bằng, luyện đến mức thuần thục còn có thể phi hành ngắn trên không. Ông kể về uy lực của Tam Thiên Lôi Động, từng giúp Phong Lôi Các chủ thoát khỏi vòng vây Ba Đấu Tông, thậm chí phản kích trọng thương một người. Tiêu Viêm nghe xong trong lòng nóng lên, Nếu luyện thành việc cướp Vẫn Lạc Thâm Viêm sau này sẽ có thêm cơ hội thoát thân. Hắn lấy từ nạp giới ra một quyển trục màu bạc, trên đó ẩn hiện tiếng sấm. Lão sư, làm sao tu luyện thành công đây? Dược lão nói đây là chấn bảo của phong lôi các. Mỗi quyển trục đều được phong ấn phong lôi chi lực. Chỉ đệ tử có công lớn mới được học. Ông giải thích nguồn gốc phong lôi chi lực và sự nguy hiểm khi hấp thu. Tiêu Viêm gật đầu. Bây giờ ta phải làm gì? Chờ cái gì? Chờ gió to, chờ lôi điện giáng xuống, rồi hấp thụ phong lôi chi lực. Xem trời hôm nay chắc không lâu nữa đâu. Quả nhiên còn chưa đến tối, mây đen đùn đùn kéo đến. Cùng phong gào thét, núi rừng rung chuyển. Tiếng sấm trầm thấp vang vọng, áp lực trùm xuống khắp dãy núi. Một tia chớp xé toạc mây đen, soi sáng như ban ngày. Trên một đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên tảng đá. Mặc cho gió thổi dữ dội, sắc mặt bình thản, hắn ngẩng đầu nhìn trời mỉm cười. Xoay tay đưa ra quyển trục màu bạc. Tia điện từ quyển trục lóe sáng, hiện bốn chữ Tam Thiên Lôi Động. Trên bầu trời, tầng mây đen dày đặc lượn lờ cuốn lấy nhau, khiến không trời trở nên u ám. Bất chợt một tia chớp màu bạc to như cây trượng phá tan mây đen, xé rách không gian, bao trùm toàn bộ núi non trong ánh sáng huy hoàng, mang đầy thiên uy. Trong hoàn cảnh cuồng bạo ấy, dần bản sư và bà thú sâu trong núi đều sợ hãi trốn vào huyệt động, không dám xuất hiện. Cuồng phong quét qua, mang theo tiếng gầm rú vang vọng khắp núi rừng. Gió bão vứt thẳng ngọn cây bên cạnh Tiêu Viêm, quăng xuống vực sâu. Hồi đầu vẫn không nghe thấy tiếng vang vọng. Ngồi xếp bằng trên tảng đá, Tiêu Viêm nắm quyển trục màu bạc trong tay. Giữa bầu trời đầy lôi điện, quyển trục ấy vẫn giữ được vẻ cổ xưa nhưng bắt đầu tản mát ra hơi ấm. Bỗng hắn bắt gặp một tia điện bạc cực nhỏ lóe lên từ giữa quyển trục. Tiêu Viêm thở dài, ngẩng đầu nhìn dưới sấm sét bao phủ bầu trời. Bàn tay phải gác lên đùi khẽ run, bởi trong tình cảnh này hắn có thể bị sét đánh bất cứ khi nào. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Lão sư, khi nào thì bắt đầu? Bàn tay nắm chặt quyển trục, bốn chữ cổ Tam Thiên Lôi Động tỏa quang mang nhàn nhạt như muốn bay ra. Có thể bắt đầu rồi, nhưng phải cẩn thận đấy. Phong lôi chi lực tuy không bằng dị hỏa nhưng cũng cực kỳ bá đạo, sơ suất một chút là mất mạng ngay. Giọng nói trầm trọng của Dược Lão vang lên trong lòng hắn. Vâng, Tiêu Viêm hiểu, muốn có sức mạnh phải trả giá. Năm xưa khi học phận quyết để nuốt dị hỏa, hắn cũng từng đặt cược tính mạng mình. Ngay cả thanh liên địa tâm hỏa còn không thể thiêu chết hắn, thì phong đô chi lực này càng không thể khiến hắn chùn bước. Mở quyển trục ra, bay đến. Lúc này phong lôi chi lực trong thiên địa đang dày đặc, không cần hấp dẫn, sợi tơ phong lôi sẽ tự xuất hiện. Khi thấy nó, lập tức phải bắt lấy, hấp thu và luyện hóa. Dược lão căn dặn toàn bộ quá trình. Tiêu Viêm nhẩm lại trong lòng, rồi bôi dược thủy lên tay, mạnh mẽ xé mặt ngoài quyển trục. Ánh sáng bạc chói mắt bùng phát, hóa thành cột điện bạc thô to xuyên thẳng vào tầng mây đen, ngoài trăm dặm vẫn trông thấy rõ. Dị biến này làm Tiêu Viêm giật mình, nhưng cột lôi điện không duy trì quá lâu, chỉ xoẹt một tiếng rồi nhanh chóng rút lại, biến mất vào quyển trục. Thế quyển trục trở lại bình thường, hắn thở phào lau mồ hôi lạnh. Nơi này gần hắc sắc vực, nếu gây động tĩnh quá lớn sẽ thu hút kẻ tham lam. Tiêu Viêm hiểu không thể để lộ bí mật của thần pháp đấu kỹ này. Hắn và huyết tông vốn không đội trời chung, chỉ cần tông chủ biết hắn đã giết con của mình, chắc chắn sẽ điên cuồng truy sát. Thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn quyển trục. Lúc này xung quanh đó là một tầng ánh bạc mỏng manh, bên trong mơ hồ có hoa văn kỳ dị. Nhớ lời của Dược Lão, Tiêu Viêm hít sâu, tập trung tinh thần. Lực lượng linh hồn bao phủ không gian quanh tảng đá, đến mức dù một mảnh đá rơi xuống cũng cảm nhận được. Tia chớp trên trời lóe sáng, ánh bạc trên quyển trục càng rõ, nó tự trôi nổi dừng trước ngực hắn. Ánh bạc mạnh mẽ bao phủ một tấm địa đồ hiện ra. Đó là các hình người ở tư thế khác nhau. Dưới chân mỗi hình người là tia chớp bạc. Bất chợt bóng người như sống lại, phá tan hào quang và bay ra. Tốc độ kinh khủng khiến chúng thoát khỏi phạm vi cảm giác linh hồn của hắn. Tiêu Viêm định ngăn cản, nhưng đấu khí chưa kịp thì chúng đã muốn công kích hắn. Ngưng! Tiếng Dược Lão vang lên, ẩn chứa linh hồn lực mạnh mẽ. Kiến trúc cuồng phong lặng xuống, sóng gầm quét qua khiến bóng người đình trệ, tạo dáng kỳ dị. Trở về. linh hồn lực bao phủ sơn phòng bạo dũng thu hồi, kéo bóng người rời xuống, nhập vào đầu Tiểu Viêm. Ngay sau đó một luồng sức mạnh mãnh liệt khiến hắn choáng váng, rơi vào hôn mê. Trong cơn mơ hồ, hắn chỉ thoáng thấy vài động tác huyền diệu trước khi tất cả biến mất. Khi tỉnh lại, bầu trời vẫn đầy mây đen và sấm chớp, áp lực khiến người ta khó thở. Lực lượng linh hồn của lão sư thật kinh khủng, chỉ dựa vào đó cũng đủ chống lại đấu tông. Đừng nghĩ nhiều, phong đấu chi lực đã theo các hình vẽ tiến vào cơ thể ngươi, mau luyện hóa đi. Dược lão quát lên. Tiêu Viêm lập tức ngồi bất động, khuôn mặt tím hồng, trong mắt lóe lên tia chớp nhỏ. Hắn kết thủ ấn, dẫn tâm thần vào cơ thể. Đầu khí màu xanh di chuyển ảo ạt trong kinh mạch, bào lên một tia năng lượng bạc mờ ảo, áp chế xuống. Nhờ lời nhắc kịp thời, phong đấu chi lực chưa kịp phá hoại đã bị đấu khí vây lại. Năng lượng màu bạc vặn vẹo phát ra tiếng tê tê như rắn độc. Đầu khí vây quanh đó khẽ run lên, như bầy cừu đối diện mãng xà. Năng lượng màu bạc cảm nhận được lập tức bùng phát, xuyên qua đấu khí, phát ra tiếng kêu rít rít như bằng ý chí riêng. Tiêu Viêm lạnh lùng hừ một tiếng, ngọn lửa xanh trong đấu khí lập tức xuất hiện, khiến cho năng lượng bạc lập tức lùi lại. Lửa xanh như sói dữ, từng bước ép sát, sẵn sàng tung đòn chí mạng. Cùng với sự xuất hiện của ngọn lửa xanh, trong khoảnh khắc, đầu khí màu xanh như con cừu đòn bỗng biến thành ác lang hung tợn, một lần nữa bắt đầu tấn công về trung tâm dải đất, vây quanh tia năng lượng màu bạc mờ ảo kia. Năng lượng màu bạc quay về phía đấu khí lửa xanh, nảy lên như không cam lòng, bùng nổ hào quang mạnh mẽ, giống như con nhím khi gặp nguy hiểm liền dựng thẳng mũi nhọn trên lưng, muốn dùng hình thái này để dọa lùi địch. Hiện tại đấu khí trộn lẫn với ngọn lửa màu xanh, hoàn toàn không chịu áp lực từ uy áp của năng lượng màu bạc. Ngược lại khi quang mang màu bạc trở nên chói mắt, ngọn lửa bên trong đấu khí như bị chọc giận, lập tức tuôn ra, bay thẳng đến chỗ năng lượng màu bạc. Hai nguồn năng lượng tiếp xúc khiến gợn sóng khuếch tán, cấp tốc ra xung quanh. Nhưng giờ đấu khí bao phủ, nên không gian xung quanh không chịu bất kỳ tổn hại nào. Ngọn lửa xanh và mũi nhọn quang mang gần sắc va chạm. Chỉ được phút sau, năng lượng màu bạc nhanh chóng rơi vào thế bất bại, không ngừng lùi lại. Chỉ khoảng một phút, cuộc giao phòng kết thúc với phần thu thuộc về năng lượng màu bạc. Ngọn lửa xanh do Tiêu Viêm khống chế thừa thắng truy kích, cuối cùng thu nhỏ vòng vây, chỉ còn bằng vòng tay người. Bên trong lộ ra một tia phong lôi chi lực. Tia phong lôi chi lực này như sắp bị ngọn lửa xanh luyện hóa hoàn toàn, mất đi quang mang ngần sắc che phủ. Bản thể hiện rõ dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm. Đó là một đoàn tia chớp màu bạc cực nhỏ, hình dạng giống một con rắn bạc, dài chưa tới nửa tấc, nhỏ và mảnh, thậm chí còn không bằng ngón giữa của Tiêu Viêm. Mất đi lớp bảo hộ, nó cẩn thận cuộn mình như một con điện xà nhỏ, đôi khi mở miệng phát ra tiếng sấm mơ hồ. Đây là phong lôi chi lực sao? Đúng là khác hẳn năng lượng bình thường. Tuy chưa có linh trí, nhưng vẫn biết hành động theo bản năng. Tiêu Viêm thầm kinh ngạc. Dù sao cũng là lực lượng do thiên địa sản sinh. Năng lượng đấu khí của con người, nếu không tu luyện đến mức cực cao thì khó có thể chống lại chúng. Tiếng cười của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Không ngờ dị hỏa lại hung hãn đến vậy. Ngay cả phong lôi chi lực bá đạo cũng phải nhường ba phần. Nhờ thanh liên địa tâm hỏa áp chế, người hấp thụ đó sẽ không quá khó, mau tranh thủ thời gian. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm tập trung tinh thần. Ngọn lửa xanh bao quanh tia chớp bạc khẽ rung, rồi mãnh liệt công kích nuốt chửng nó trong chốc lát. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bên tảng đá. Đôi khi trên người xuất hiện tia điện quang yếu ớt. Lúc này tia chớp trên trời đã ít hơn, mây đen trĩu nặng đổ xuống những hạt mưa to như hạt đậu, bao phủ toàn bộ núi rừng trong cơn mưa bão. Kỳ lạ thay, trong phạm vi ba thước quanh Tiêu Viêm vẫn khô ráo. Mưa rơi vào phạm vi này liền bị sức nóng bốc hơi ngay lập tức. Khuôn mặt Tiêu Viêm căng thẳng, tay kết ấn run nhẹ, đôi khi phát ra tia điện rồi biến mất. Thời gian tu luyện trôi nhanh, mây đen trên trời tan bớt, mưa to dần thưa đi, rồi từ những kẽ hở mây đen, tia sáng đầu tiên xuyên xuống khu rừng rậm. Từng luồng sáng liên tiếp xuất hiện, cuối cùng xé toạc màn đêm u ám. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người thanh niên mặc hắc bào, ngồi trên tảng đá. đôi mắt nhắm chặt khẽ giật, tia chớp bạc quanh ngón tay lặng lẽ nhập vào cơ thể. Khi tia chớp bạc biến mất, hàng mi của Tiêu Viêm rung mạnh. Hắn mở mắt ra, trong ánh nhìn bắn ra hai tia chớp sắc bén, đã tới khoảng cách khá xa trước khi biến mất, đôi mắt lại trở lại bình thường. Tiêu Viêm thả lỏng tay kết ấn, ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi thở ra một hơi trọng khí. Ánh nắng chiếu lên gương mặt sáng bừng như ngọc thạch. Thân thể khẽ rung rồi như viên đạn bắn thẳng lên. Khẽ vặn mình, tiếng xương cốt vang lên giòn giòn, khóe miệng nở nụ cười. Tiêu Viêm xòe tay, hai ngón khẽ trà sát, tia điện bạc mảnh xuất hiện kèm tiếng tê tê. Đã luyện hóa thành công rồi sao? Nhìn tia điện nhỏ, Tiêu Viêm không giấu được niềm vui. Không ngờ quá trình lại không khó khăn như tưởng tượng. Người tưởng ai cũng có dị hỏa để trấn áp phong lôi chi lực sao? Giọng của Dược Lão vang lên đầy trách móc. Nếu không nhờ dị hỏa, muốn luyện hóa phong lôi chi lực quả thực là đừng có mơ. Tiêu Viêm cười gượng, tán đi tia điện gãi đầu. Lão sư, giờ đã luyện hóa xong phong lôi chi lực, có thể bắt đầu tu luyện thiền lôi động chưa? Tất nhiên là được. Nghe vậy Tiêu Viêm vui mừng cúi đầu nhặt quyển trục mạc trên tảng đá. Nhưng hắn ngẩn ra vì bên trong đã trống rỗng, ngay cả bốn chữ bên ngoài cũng biến mất. Thứ đồ này bị sao vậy? Tiêu Viêm biến sắc. Mấy đồ ăn đã tiến vào trong đầu ngươi từ lâu, sao còn nguyên trên quyển trục được nữa? Hãy tĩnh tâm, nhất là những hình vẽ bí quyết tam thiên lôi động. Giờ ngươi đã có phong lôi chi lực, tu luyện sẽ dễ hơn nước chảy thành sông. Chỉ cần chăm chỉ, sớm muộn cũng đặt cảnh giới đại thành. Dược Lão nói. Tiêu Viêm nhớ ra khẽ cười khổ. Hít sâu không khí trong lành buổi sớm, hắn ngẩng nhìn khu rừng bát ngát. Sau trận mưa lớn, rừng cây như khoác lên sức sống mới, rực rỡ hơn hẳn. Tâm trạng của hắn cũng dần ổn định. Nhắm mắt lại, lần này không rơi vào không gian hắc ám mà bước vào một vùng đất bạc. Các đồ án sống động hiện ra. Tiêu Viêm ghi nhớ từng chi tiết. Lấy thần hóa lôi, lấy tầm cự tri. Khi hình vẽ cuối cùng xuất hiện, tam chữ cổ lấp lánh hiện ra trước mắt. Nhìn chằm chằm tám chữ, Tiêu Viêm bỗng ngộ ra. Trong chớp mắt, phong lôi chi lực trong cơ thể trào ra, bao phủ thân thể bằng một lớp điện quang, tập trung xuống hai chân, hóa thành ngân quang sắc nhọn. Nhìn hai chân được bao phủ, Tiêu Viêm nhón người, chân phải giơ lên theo tư thế y hệt trong hình vẽ. Trong khoảnh khắc, bàn chân hạ xuống, ý thức hắn choáng váng, không gian bạc biến mất. Khi mở mắt, hắn kinh ngạc thấy mình đang ở giữa không trung trên đỉnh núi, chỉ một bước đã bay lên trời. Nhìn xuống vực sâu, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có tử vân dược phía sau, ngân quang dưới chân nhanh chóng yếu đi rồi biến mất. À, cứu mạng! Trong núi sâu bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đầm lầy bị cây cỏ nhỏ bé xanh biếc che kín, tràn ngập làn sương trắng nhàn nhạt. Gió nhẹ thổi qua, sương bồng bềnh lay động rồi theo gió bay lên cao, khiến cảnh vật bên trong đầm lầy dần hiện ra rõ ràng hơn. Từ trong đầm lầy bỗng vang lên những tiếng động nhỏ, chưa kịp kéo dài, một bóng đen kèm theo ánh sáng bạch ngọc chợt lao ra. Một lần bàn chân chạm xuống bùn, hào quang lóe lên khiến bùn đất sôi trào như nước, âm thanh suy suy cũng từ đó mà phát ra. Bóng đen di chuyển với tốc độ kinh khủng, xé dọc đầm lầy thành một khe rãnh rộng chừng hai thước. Một lúc sau khe mới khép lại. Sau lưng hắn một đàn độc giả đen sì phá nước trồi lên, miệng há rộng dữ tợn. Kinh phong hôi tanh sộc thẳng về phía trước. Thế nhưng tốc độ của chúng hoàn toàn không theo kịp, không một giọt nước nào chạm tới bóng người ấy. Đông! Bóng đen đang lao đi, bỗng khựng lại. Hai chân hơi gập, thân nghiêng ở một góc kỳ dị. Một tiếng gầm vang từ trong cơ thể phát ra, hai chân chấn động, thân hình đơ lửng giữa không trung, không cần bất cứ điểm tựa nào. Dù chỉ dừng lại chưa tới 10 giây, nhưng nếu ai chứng kiến chắc chắn sẽ kinh ngạc. Không được đấu khí hay ngoại vật mà có thể đứng giữa không trung, ít nhất cũng là thực lực đấu hoàng. Còn nếu muốn duy trì lâu hơn thì chỉ có cường giả đấu tông mới làm được. Sau vài giây đơ lửng, bàn chân bóng đen lóe ngân quang, thân thể vặn mình. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trên một chạc cây to cách đó hơn 10 thước. Không gian còn vương lại một đường hắc tuyến mờ mờ. Tốc độ này gần như đã vượt qua trở ngại không gian, đạt tới cảnh giới thuấn di. Hê hê hê, tốt, không hổ là đấu kỹ địa giai thần pháp. Tốc độ này thật sự sảng khoái. bóng đèn đáp vững trên thân cây, vui vẻ cười lớn. Tam thiên lôi động phân làm ba tầng, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Luyện đến tận cùng có thể xuyên qua không gian, vô thành vô tức, gần như thuấn di. Loại tốc độ này ngay cả đấu tông cũng phải dè chừng. Nhưng những người vừa rồi chạy hùng hục như trâu được động dục, đừng nói tam thiên lôi, ngay cả lôi thiểm e là còn chưa nhập môn. Sư lão nhẹ nhàng trồi đến, liệc Tiểu Viêm đang hưng phấn, giọng thản nhiên. Bị dội cho gáo nước lạnh, Tiểu Viêm đảo mắt. Hắn tự thấy mình vừa rồi đã nhanh hơn bất kỳ lúc nào trước đây, dù ở thời kỳ đỉnh phong cũng chưa đạt được. Mới luyện ba ngày đã thế này, chẳng phải là rất khá rồi sao? Sư lão lắc đầu không nói thêm. Tiểu Viêm cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch, bụi đất và cỏ cây còn dính đầy trên chân. Tam thiên lôi động bình tĩnh như bàn thạch, động như sấm sét, xuất kỳ bất ý, đánh trúng đối thủ. Nhưng vừa rồi ngươi còn chưa đến 100 mét mà thanh thế đã truyền tới trước, nó mà gọi là tam thiên lôi động sao? Tiểu Viêm gãi đầu cười cượng, không dám cãi. Bởi vì linh hồn lực của ngươi mạnh mẽ, khả năng khống chế năng lượng vốn rất tốt, vậy mà lại sử xuất. Hãy nhớ, dồn phong đô chi lực vào một chỗ rồi bùng phát, tốc độ sẽ vượt mọi đấu vương. Nếu làm được, người mới thật sự bước vào tầng lôi thiểm của tam thiên lôi động. Dược lão trầm giọng nói, ta nói thì dễ, làm thì không hề đơn giản đâu, ngươi phải tự mình nắm được thôi. Tiểu Viêm gật đầu ôm quyền, lùi lại ngồi xếp bằng trên cây. Dù tốc độ tăng vọt, tam thiên lôi động cũng tiêu hao đấu khí cực nhanh. Với thực lực hiện tại, hắn chỉ duy trì được 3 đến 5 phút. Thấy Tiểu Viêm bắt đầu khôi phục đấu khí, Dược lão thâm thở phào, khóe miệng khẽ cười. Mới 3 ngày đã có thể miễn cưỡng thi triển, tốc độ ấy khi cận chiến đã là đáng sợ. Nhưng để cho Tiểu Viêm không tự mãn, ông buộc phải nói nặng. Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, Tiểu Viêm khôi phục xong lại tiếp tục luyện tập. Lần này phong lôi chi lực dưới chân đã thu liễm hơn, tiếng động trên đường cũng nhỏ dần. Trên đầm lầy rộng lớn, bóng đen không biết mệt mỏi, ánh bạc như điện xà liên tục lóe dưới chân hắn. Tiếng động xoẹt xoẹt mỗi lúc một nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, khiến cho người ta nhìn thấy cảm thấy áp lực. Đến cuối cùng chỉ còn thấy một bóng đen vụt qua. Nếu không có đàn rắn đen di chuyển trong bùn, có ai nhận ra đó là Tiêu Viêm. Thời gian trôi qua, hắc bào thanh niên từ non nớt dần bước vào đại thành. Chiếc ngày đã sơn nhập tầng 1 khiến người ta kinh hãi. Gần 1 tháng luyện tập, Tiêu Viêm di chuyển trong đầm lầy như trên đất bằng. Dưới chân hắn, hai luồng quang đoàn ngân sắc bằng bàn tay lóe sáng, tia điện như xúc tu thỉnh thoảng chạm vào bùn làm nước sôi trào. Vài con độc xà lặng lẽ rình, nhưng khi chúng định lao ra, bàn chân Tiêu Viêm khẽ rung, tia điện bạc phóng ra xuyên thủng đầu chúng. Sắc rắn nổi đầy mặt nước, Tiêu Viêm nhếch miệng hít sâu rồi đạp mạnh xuống. Quang đoàn bọc bạc dưới chân hắn đột ngột phình ra rồi thu nhỏ lại trong nháy mắt. Một tiếng sấm trầm vang lên, nước trong vòng vài thước dập dờn. Ngân quang lóe lên, thân thể Tiêu Viêm trở nên mờ ảo rồi biến mất, để lại một vệt đèn sắc bén như lưỡi dao. Cách đó chừng 20 mét, bùn đất hiện lên 2 vòng xoáy, bóng đen lại hiện ra như quỷ mị. Thành công rồi sao? Hắn quay đầu nhìn lại, thấy hơn 20 thước phía sau vẫn còn lưu lại hư ảnh của mình. Thành công rồi sao? Tiểu Viêm mặt tái nhưng cười như điên. Một thằng ăn bùn bị rắn cắn không biết bao nhiêu lần, nhưng không một lần bỏ cuộc. Giờ đây hắn đã gặt hái thành quả. Dược lão trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống thanh niên hắc bảo đang vui mừng, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng thoáng hiện nụ cười. Hơn 1 tháng miễn cưỡng đạt tới tầng lôi thiểm của tam thiên lôi động, tốc độ này thật hiếm có. Ông hiểu rõ để đạt được điều này, Tiểu Viêm đã phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Có thiền phú, có nhẫn nại, có cố gắng, Dược lão nghĩ thầm, hội tụ đủ 3 điều kiện ấy chẳng lẽ còn không thành công sao? Trên đỉnh ngọn núi, một thanh niên mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng tu luyện, hai tay kết ấn, hô hấp bình thản và sâu dài. Mỗi lần thổ nạp, không gian quanh thân xuất hiện những luồng ba động rất nhỏ. Một ngọn lửa nóng rực từ từ thẩm thấu ra, rồi theo nhịp hô hấp xâm nhập vào cơ thể. Lặng lẽ tu luyện một mình, khoảng gần 1 canh giờ sau, Tiêu Viêm từ trên đỉnh núi chậm rãi hạ xuống. Áo bào tung bay, hai mắt đang nhắm chặt khẽ run rồi mở ra. 2 tháng tu luyện trong thâm sơn, tu hoạch không hề nhỏ. Hắn khẽ vặn cổ, cảm nhận trong cơ thể có một dòng nước ấm chậm rãi lưu chuyển. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Sau 2 tháng khổ luyện, Tiêu Viêm không chỉ tu luyện tam thiên lôi động tới tầng thứ nhất lôi thiệp, mà độc khí trong cơ thể cũng càng tinh thuần thêm. Hắn đoán hiện tại, trong thời gian tu luyện tam thiên lôi động, độc khí đã đạt đến đỉnh của bát tinh đại đấu sư. Tốc độ này tuy chưa thể so với khi trong thiên phần luyện khí tháp, nhưng hắn vẫn hài lòng. Có thể vừa tu luyện thành tầng đầu của tam thiên lôi động, vừa tăng tiến đấu khí là điều đáng mừng. Đứng trên tảng đá, Tiểu Viêm khoanh tay nhìn về phía rừng rậm mờ mịt xa xa. Gió nhẹ thổi qua, khiến một mảng rừng cây lay động, từng đợt cuộn tới liền miên như sóng biển, toát ra uy lực thiên thiên đáng sợ. Ngắm nhìn sóng cây nhấp nhô, bầu trời yên bình, Tiểu Viêm bất chợt xúc động. Hắn chắp tay sau lưng khẽ híp mắt. Nửa ngày sau, hai vai của hắn rung nhẹ, từ vân dực vươn ra, thân hình bay lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, rồi nhanh chóng lướt về phía rừng xa. Thu cánh lại, hắn đáp xuống giữa rừng, phóng tầm mắt ngắm một màu xanh biếc bạt ngàn, lòng chợt cảm thấy con người thật nhỏ bé. Song trường mở ra, đón lấy từng đợt sóng cây gào thét thổi đến, tiếng vang rền như sấm. Hai chân bám chặt một ngọn cây, thân hình theo gió lay động như lá rừng. Tốc độ của gió tuy kinh người, nhưng hắn vẫn không bị xe rách. Sóng gió kéo dài chừng 10 phút rồi dần lắng xuống. Sắc mặt của Tiêu Viêm có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại lóe lên sự hưng phấn. Hắn nhìn theo từng đợt sóng cây nhanh chóng biến mất cuối tầm mắt, lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Tay phải của hắn nắm chặt huyền trọng thước, hiện ra, hắn khẽ thì thầm. Nếu có thể công kích như 6 triệu bất tận kia, thì sẽ là một chiều tuyệt diệu. Bàn tay nắm chặt trọng thước, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt chìm trong suy tư. Hắn đứng bất động, mặt khẽ nhắm lại như đang điều chỉnh điều gì đó. Khoảng gần một canh giờ, hắn không ngừng hồi tưởng cảnh sóng cây vừa rồi. Trong đầu dần lóe lên tinh quang. Cảm giác này khiến hắn không thấy mệt, mà càng kéo dài càng rõ ràng. Sóng cây dâng lên rồi biến mất, lại dâng lên, tuần hoàn không dứt. Thời gian trôi qua, hơn một canh giờ, Tiểu Viêm chìm trong trạng thái kỳ dị. Trong vô số lần cảm ứng, hắn bắt đầu lĩnh ngộ ra điều gì đó. Dược lão đang lơ lửng trên không bỗng kinh ngạc. Lão không đánh thức Tiểu Viêm vì biết nếu bị cắt ngang, cơ duyên sẽ thành hối tiếc cả đời. Lão dùng linh hồn lực phòng bế phạm vi mấy chục mét, ngăn mọi tiếng động và nguy hiểm. Gần 3 giờ sau, thân thể Tiểu Viêm điều hóa đá, hắc xích trên tay hơi rung phóng to. Bỗng thân hình run nhẹ, ánh mắt tối đen dần sáng tỏ. Nắm chặt thước, hắn bắt đầu thi triển các chiêu cơ bản. Tốc độ ngày càng nhanh, đến lúc cực hạn, toàn thân gần như hóa thành một quả cầu đen, cây cối va chạm vào liền hóa thành phấn vụn. Khi tốc độ gần đạt đỉnh phong, hắn có chút khó chịu, sắc mặt tái đi, nhưng ý niệm trong đầu liên tục lóe sáng. Hắn vùng thước theo quỹ tích mới lĩnh ngộ. Ban đầu thước pháp còn nhiều sơ hở, nhưng đột nhiên biến đổi, tạo thành một quả cầu phòng thủ kín kẽ. So với trước, thước pháp này là một bước tiến lớn. Từ trước Tiêu Viêm đối địch phần nhiều dựa vào sức mạnh thân thể, nhưng giờ có thêm nhiều thức tinh diệu, hắn có thể chiếm ưu thế ngay cả khi gặp đối thủ ngang sức. Trọng thức bất ngờ dừng, kinh phong bạo phát, chặt đứt ngọn cây đại thụ cách hơn 10 mét. Nhưng cảnh tượng đó, Tiêu Viêm kinh ngạc, nhận ra mình vừa nắm bắt được chút tinh túy thước pháp. Dực lão lên tiếng, đây không phải thu hoạch ngoài ý muốn mà là cơ duyên. Nhiều người gặp nhưng không nắm bắt được, người nắm được chứng tỏ bản lĩnh và thiên phú của ngươi. Dược lão nói thêm, thức pháp này đã có một tia ý cảnh sóng triều, chắc liên quan đến sóng cây khi nãy. Tuy hiện tại còn yếu, nhưng nếu luyện tốt, có thể sáng tạo ra một đấu kỹ mới. Hết tập 79.